Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3122. Trảm Long. Ngô Cuồng là thật sự muốn cứu Địa Sát Ác Long, mặc dù giữa bọn hắn kỳ thật cũng chỉ là tạm thời quan hệ hợp tác. Một khi hợp tác kết thúc nói không chính xác sẽ còn là địch nhân. Nhưng là bây giờ nếu như không có Địa Sát Ác Long trợ giúp, hắn căn bản không có bất cứ hy vọng nào đánh hạ Lâm Quan Trấn. Để hắn phát cuồng chính là, tại Bạch Vũ Chiết thỉnh thoảng ảnh hưởng dưới, hắn căn bản làm không được. Bình thường Bạch Vũ Chiết cũng mặc kệ hắn, dù sao Tôn Kính Hoành thực lực bản thân cũng đủ để đối chiến toàn thịnh kỳ hắn cùng Địa Sát Ác Long. Chỉ khi nào hắn muốn thi triển cái gì cường đại tuyệt chiêu, có thể ảnh hưởng đến Tôn Kính Hoành đối Địa Sát Ác Long truy sát thời điểm, Bạch Vũ Chiết lập tức liền phát động loại kia đặc thù công kích. Chính là tương đương với tại khoảng thời gian này, Ngô Cuồng sức chiến đấu bị nghiêm trọng suy yếu, mà Bạch Vũ Chiết khoảng thời gian này cũng thỉnh thoảng tiếp nhận không ít công kích. Bất quá hắn cũng đều là có lựa chọn tính tiếp nhận công kích. Giống, rốt cục, Địa Sát Ác Long phát ra một tiếng vô cùng thê thảm giống lên một tiếng. Nó toàn bộ đầu lâu đều bị chém xuống đến, dù cho là nhị giai thần thú, cũng nháy mắt mất mạng. Địa Sát Ác Long chết một lần, thần thú đại quân lập tức không có chủ tâm cốt, càng là từng cái sinh lòng sợ hãi, loạn thành một bầy. Đại sự đi vậy, nhìn thấy Địa Sát Ác Long bị chém giết, Ngô Cuồng lập tức một trận thất lạc, hắn biết tuyệt đối sẽ không lại có bất cứ cơ hội nào. Cho nên, hắn cũng làm cơ quyết đoán, lập tức liền chỉ huy chính mình đại quân bắt đầu rút lui. Về phần còn lại những cái kia bán thần thú cùng thần thú, hắn cũng sẽ không lại đi quản, chỉ bất quá liền trước mắt loại tình huống này rút lui. Nhưng liền không có lần trước dễ dàng như vậy, tại có nhiều như vậy thần thú cùng bán thần thú bọc hậu tình huống phía dưới, Ngô Cuồng đều bị Tôn Kính Hoành truy chênh lệch lên trời không đường. Hy sinh rất nhiều thủ hạ đắc lực mới dùng thoát thân, mà lại cũng đã nhận trọng thương. Về phần những cái kia thần thú bán thần thú thì là bị chém giết hơn phân nửa, Thiên Lang Trấn đại quân cũng tổn thất non nửa, có thể nói là chân chính thương cân động cốt. Tôn tiền bối, Tôn huynh, này Địa Sát Ác Long thi thể có thể hay không cho ta? Chiến đấu vừa kết thúc, Bạch Vũ Chiết liền ngay lập tức mở miệng. Tiên hạ thủ vi cường a, miễn cho chờ chút bọn hắn ai ai ai cũng nói hữu dụng, khi đó chính là đoạt người chỗ tốt. Không có vấn đề, lần này chúng ta có thể biến nguy thành an. Bạch tiểu huynh đệ, ngươi công lao lớn nhất, lại nói chém giết Địa Sát Ác Long vốn là có ngươi một phần đại công lao. Chỉ là cho ngươi thi thể của nó, còn lộ ra chúng ta quá keo kiệt. Về phần cái khác thù lao, chúng ta hơi rồi nói sau. Tôn Sùng Lâm vô cùng sảng khoái, căn bản cũng không có bất luận cái gì cân nhắc. Hắn một mực có tự mình hiểu lấy, Bạch Vũ Chiết bực này tuyệt thế thiên tài, mà lại tự thân đều đã đủ cường đại, lại thêm khoảng thời gian này đối bọn hắn trợ giúp, kia là phải tốn 120 điểm khí lực đi lung lạc giao hảo. Bạch Vũ Chiết gật đầu cười, hắn cũng không có cự tuyệt, dù sao chính hắn hiện tại cũng không phải rất giàu có. Đến thần giới, càng thêm cần tài nguyên tới tu luyện. Lập tức, Bạch Vũ Chiết thu hồi Địa Sát Ác Long mấy tiết thi thể. Đầu tiên rời đi chiến trường, hắn muốn về trước đi. Trước hết để cho Tiểu Hỏa Long cùng Kim Hoa Ngân Xà thực hiện tiến hóa lại nói. Đồng thời, hắn cũng phải nhìn nhìn chính mình hai vị thê tử tiềm tu thời gian mấy tháng, có phải là có cái gì tiến bộ. Khi trở lại chỗ ở của mình sau đó, hắn vừa vặn nhìn thấy hai nữ đồng thời xuất quan. Vũ Chiết, vừa mới chiến đấu trở về rồi, bên ngoài thế nào rồi? Lâm Hinh Vân gặp Bạch Vũ Chiết trở về,